Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, Tôn Hạo Nam. Cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Phần 2, thiếu gia, dọn dẹp xong, đồ khuê vùi tay, nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong gật đầu nói, ra ngoài trông coi đi. Đừng cho người quấy rầy ta nghỉ ngơi. Đồ khuê nghe xong, gật đầu nói, đúng, thiếu gia. Nói xong, đồ khuê liền trực tiếp đi ra khỏi phòng. Mà vừa ra khỏi phòng, bên ngoài kêu thảm khôi Ngô Đại Hán cùng thanh niên kia lập tức thì đình chỉ kêu thảm. Nhìn về phía đứng tại cửa phòng cửa đồ khuê, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Gọi a, tiếp tục gọi a. Đang kêu to một tiếng, lão tử thì đem các ngươi hai cái giữa hai chân cái chân kia cũng đánh gãy. Đồ khuê in lấy nhìn mình chằm chằm lộ ra vẻ sợ hãi hai người. Lộ ra vẻ hung ác hù dọa. Xoát, nghe được đồ khuê lời này. Nam tử khôi ngô cùng thanh niên trong lúc nhất thời đều quên bị phế sạch cánh tay phải đau đớn. Ngược lại cùng nhau kẹp chặt hai chân. Trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Sau cùng, nam tử khôi ngô cùng thanh niên nhìn hầm hầm đồ khuê liếc một chút. Sửng sốt không dám nói một câu uy hiếp. Liền lập tức rời đi tửu lâu lầu hai. Sau đó rời đi tửu lâu. Nhưng mặc kệ là Bạch Phong vẫn là đồ khuê đều biết. Tiếp đó, khẳng định sẽ có người tiếp tục đến tìm phiền toái. Mà đây cũng là Bạch Phong để đồ khuê giữ ở ngoài cửa nguyên nhân. Bất quá tại 10 phút sau, không có chờ đến cái kia nam tử khôi ngô cùng thanh niên phiền phức. Tôn Hạo Nam phản mà hồi đến nơi này, nhìn đứng ở cửa đồ khuê, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Thiếu gia của ngươi trong phòng sao? Tại, đồ khuê nghe được Tôn Hạo Nam tra hỏi về sau. Thần sắc băng lãnh trực tiếp trả lời. Nghe được đồ khuê trả lời, Tôn Hạo Nam cũng không có tại hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Bạch Phong thiếu gia, sự tình đều đã làm thỏa đáng, sáng mai ta liền đến dẫn ngươi đi quan sát tam đại kỳ điểm. Tôn Hạo Nam sau khi vào phòng, nhìn đến Bạch Phong ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, lập tức mở miệng vừa cười vừa nói. Mà lại, trong mắt càng là toát ra một tia đắc ý chi sắc. Bởi vì, hắn nhanh như vậy sẽ làm hết trở về. Đủ để chứng minh năng lượng của hắn không nhỏ. Mà lại hiệu suất làm việc cực cao. Bạch Phong nghe được Tôn Hạo Nam mà nói về sau. Trực tiếp mở miệng nói. Vừa mới có người mang theo một thanh niên đi tới nơi này. Muốn chiếm lấy gian phòng của ta. Càng là muốn để ta lăn ra ngoài. Cái gì, cũng dám có người tìm phiền toái tìm tới ta Tôn Hạo Nam trên thân. Thật đúng là đang tìm cái chết a. Bọn họ người đâu? Tôn Hạo Nam nghe nói như thế, trực tiếp chảy lộ ra tức giận vô cùng thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, ta đã để người hầu của ta phế bỏ bọn họ một tay ném ra. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Hy vọng Bạch Phong thiếu gia không có bởi vì việc này quấy rầy ngài tâm tình vui thích. Bất quá ta vẫn là muốn biết người kia là ai. Cũng dám tìm ta Tôn Hạo Nam phiền phức. Sự tình cũng không phải phế bỏ một tay liền có thể tính toán. Đúng, thiếu gia không có nói ngài là ta Tôn Hạo Nam khách nhân sao? Tôn Hạo Nam lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục hỏi. Bạch Phong gật đầu nói. Nói a, hắn nói liền xem như ngươi Tôn Hạo Nam, thấy hắn cũng kêu một tiếng long ca, quả thực là cuồng vọng không được. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có quen lấy bọn hắn. Ừng ực, Tôn Hạo Nam nghe được long ca hai chữ thời điểm, sắc mặt liền trong nháy mắt biến trà sạch, nghe được Bạch Phong câu nói kế tiếp về sau, càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong thiếu gia, cái kia tự xưng là long ca người. Dáng dấp ra sao? Dáng người khôi ngô, Trên mu bàn tay phải văn có một đầu màu trắng long đồ án. Bạch Phong nói thẳng, nói xong, thì thần sắc lạnh nhạt lần nữa uống trà. Tôn Hạo Nam, làm sao, có việc rồi? Bạch Phong lúc này nhìn lấy bỗng nhiên tại trong gian phòng không ngừng đi tới đi lui lại lộ ra. Thần sắc khẩn trương Tôn Hạo Nam, trực tiếp nở nụ cười hỏi. Tôn Hạo Nam nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Dừng bước, hít một hơi thật sâu nhìn về phía Bạch Phong nói. Bạch Phong thiếu gia, lời nói thật cùng ngài nói. Tại cái này Dương Vân Thành, ta Tôn Hạo Nam chỉ e ngại ba người. Mà cái này tự xưng Long ca người liền là một cái trong số đó. Hiện tại ngươi không chỉ có đem khách nhân của hắn phế đi một tay, thì liền hắn một tay đều phế đi. Sự kiện này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thì tính sao, ta là khách nhân của ngươi. Đây cũng là các ngươi người dẫn đường ở giữa mâu thuẫn đi. Ngươi đi giải quyết liền tốt. Bạch Phong nghe được Tôn Hạo Nam mà nói về sau, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Tôn Hạo Nam nghe nói như thế, vội vàng nói, Bạch Phong thiếu gia, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi thật sự là khách nhân của ta, có thể ta cũng không có để ngươi phế bỏ bọn họ cánh tay a. Chuyện này là chính ngươi làm ra, vậy ngươi thì đến tự mình giải quyết. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Tôn Hạo Nam lời này về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Người ta tới chỉ mặt gọi tên hỏi ta có phải hay không là ngươi khách nhân. Sau đó liền để ta lăn, mà ngươi lại không tại. Ta là tới hưởng thụ phục vụ, không phải đến hưởng thụ khuất nhục. Ta tại sao muốn lăn? Ta chỉ là đang bảo vệ ta chính mình mà thôi. Hiện tại ngươi lại nói ra những lời này. Đừng quên, ta nhưng là sẽ trả cho ngươi trả thù lao. Trả thù lao ta từ bỏ. Hiện tại, ngươi cũng không còn là khách nhân của ta. Chuyện này là ngươi cùng Phùng Hổ chuyện hai người tình. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tôn Hạo Nam căn bản không nghe Bạch Phong nói những lời kia. Bởi vì hắn sớm đã làm ra quyết định. Sự kiện này tuyệt đối không trộn lẫn. Thà nhưng đắc tội Bạch Phong, cũng tuyệt đối không thể đắc tội Phùng Hổ. Nha, Bạch Phong nghe được Tôn Hạo Nam lời này, nhẹ gật đầu, trực tiếp với bên ngoài Đồ Khuê hô. Đồ Khuê, tiến đến đem cái này tự tiện xông vào phòng ta người phế bỏ hai tay ném ra. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Tôn Hạo Nam đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong quát to. Ngươi dám, thế mà Bạch Phong căn bản không tại đi xem Tôn Hạo Nam liếc một chút. Tiếp tục phẩm lên trà. Mà đi tới Đồ Khuê thì là căn bản không cho Tôn Hạo Nam tại ngươi cơ hội nói chuyện. Lấy tốc độ như tia chớp, trực tiếp đem Tôn Hạo Nam hai tay vặn thành bánh quai trèo. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. A, Tôn Hạo Nam hai tay lúc này ở trước ngực hoàn toàn bị vặn thành bánh quai trèo. Đã hoàn toàn động đậy không được nữa, mà truyền đến kịch liệt đau đớn. Lại là để hắn nhịn không được phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí, vô cùng mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Đau Tôn Hạo Nam đều chảy nước mắt. Gọi, ngươi đang kêu to một tiếng. Ta liền đem ngươi giữa hai chân cái chân kia cắt đứt. Đồ Khuê có chút phiền chán nhìn về phía kêu thảm không ngừng Tôn Hạo Nam. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Xoát. Ngửa đầu gào thảm Tôn Hạo Nam nghe nói như thế, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt im bặt mà dừng, nhưng trên mặt cố nén vẻ thống khổ, lại là khiến người ta nhìn lấy liền có thể phỏng đoán đến đối phương đang chịu đựng không có gì sánh kịp đau đớn. Nhưng Tôn Hạo Nam hiện tại cũng là chịu đựng, cố nén. Bạch Phong dám để cho Đồ Khuê đem hai cánh tay của hắn phế bỏ, còn kém giữa hai chân cái chân kia sao? Cho nên, hắn là thật sợ. Cút, Đồ Khuê in chằm chằm đình chỉ gào thảm Tôn Hạo Nam. Trực tiếp lạnh giọng quát lớn. Tôn Hạo Nam nghe nói như thế, vội vàng đứng lên, như là Phùng Hổ một dạng. Một câu ngoan thoại đều không dám quẳng xuống. liền nhanh chóng chạy thoát rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.